Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1049, chương 1045 giống như luyện ngục. Bệnh viện tâm thần bên trong một mảnh quỷ dị yên lặng. Mộ Phạn trong tay cầm thương. Bên đường đi vào đi. Chân dẫm lên cành khô thượng. Phát ra thanh thúy kẽo kẹt thanh. Nơi này an tĩnh đáng sợ. Đông, đông, đông. Mộ Phạn hướng tới bên trong đi đến. Chỉ là mới đi rồi vài bước, tiếng bước chân liền đột nhiên im bặt. Hắn sắc mặt như cũ duy trì bất biến, nhưng là đồng tử hơi hơi co rút lại. Nơi này nơi nơi đều là máu tươi, người máu tươi. Bên đường qua đi, mỗi cách một khoảng cách, trên mặt đất liền nằm một khối thi thể. Này đó thi thể bộ dáng thoạt nhìn đều rất là tương tự. Như vậy chính là gắt gao mở to hai mắt, giống như nhìn thấy cái gì làm người sợ hãi mà không thể tưởng tượng ác mộng tồn tại. Sau đó ở còn không có phản ứng lại đây thời điểm, liền nháy mắt bị người cướp đi tánh mạng. Nơi này cảnh tượng liền giống như luyện ngục. Nơi này, Mộ Phạn trong tay cầm thương hơi hơi run rẩy, không phải bởi vì sợ hãi, mà là nghĩ tới cái gì. Hắn nhanh hơn bước chân dọc theo cái này kéo túm ra tới đường máu đi qua đi. Nguyên bản bình tĩnh trái tim bắt đầu dần dần nhảy lên kịch liệt. Hắn điều tra anh Túc Hoa lâu như vậy, đã sớm sờ chín anh Túc Hoa hung thủ thủ pháp giết người. Này đó chết đi nhân thân thượng vết thương, là Nhan Bạch lưu lại, là Nhan Bạch làm, những người này đều là Nhan Bạch giết. Mộ Phạn đi rồi trong chốc lát, cuối cùng đi tới cái này vết máu cuối cùng chỗ. Một gian gắt gao đóng cửa cửa phòng, từ môn khe hở hạ tràn ra máu tươi. Hiển nhiên, tình huống bên trong có lẽ so bên ngoài càng thêm không xong. Đem tay gác lại ở then cửa trên tay, Mộ Phạn đem phòng môn cấp mở ra, thấy chính là bị máu tươi phun tung tóe mà nhiễm hồng vách tường, cùng với tứ tung ngang dọc nhiều cướp đi trong mắt thi thể. Trong đó chết nhất thảm thiết chính là Lưu Ưng Lễ, hắn yết hầu bị hoa khai, sinh sôi lưu quang sở hữu huyết chết đi, chết thời điểm ngã trên mặt đất. Trong mắt là nùng liệt không cam lòng, sẽ không, sẽ không, duy nhất còn sống người, ngồi ở thi thể ở giữa, ngực đang ở không ngừng trào ra máu tươi. Hắn hốc mắt lỗ trống, trong mắt bị đào đi, hốc mắt chung không ngừng đổ máu máu tươi. Hắn nội tâm tựa hồ đã sụp đổ, chỉ là che lại đầu mình, lẩm bẩm, hơi thở càng ngày càng mỏng manh. Nàng sẽ không không yêu ta, sẽ không, sẽ không. Nhan Thế Lương, nói cho ta, nơi này đã xảy ra cái gì? Mộ Phạn bước chân dừng lại, hắn nhíu mày, nhìn ngồi ở thi thể trung ương Nhan Thế Lương, mở miệng, chỉ là Nhan Thế Lương đối với hắn nói một chút phản ứng đều không có. Chỉ là không ngừng niệm đồng dạng một câu. Mộ Phạn đến gần một chút Nhan Thế Lương bên người. Ngay sau đó thấy ở Nhan Thế Lương bên người trên vách tường, dùng huyết viết một câu, nột. Mộ Phạn, mau chạy đi, còn có một phút thời gian. Ác tương đương, Mộ Phạn đồng tử hơi co lại. Ngay sau đó nhìn thoáng qua ngồi dưới đất Nhan Thế Lương, một bàn tay bắt lấy hắn cổ áo, nhanh chóng hướng tới bên ngoài đi. Tại đây đồng thời, Nhan Bạch đã trở lại. Nàng đứng ở Quý Bạch mặc cửa nhà. Giờ phút này trong đại sảnh ánh đèn rộng thoáng, một bóng hình ngồi ở phòng khách trung dạo bước bất an. Diêm Lễ cầm trong tay điện thoại, gọi Nhan Bạch dãy số. Hắn nhíu mày, tổng cảm thấy nỗi lòng bất an, giống như là có cái gì không tốt sự tình sẽ phát sinh. Trong tay cầm yên sắp đốt tới tay, cũng hồn nhiên bất giác, cốc cốc cốc, vang lên tiếng đập cửa. Diêm Lễ ánh mắt sáng lên, lập tức vọt tới cổng lớn, mở cửa. Hắn đang muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, còn không có tới kịp nói, một cái ấm áp thân mình ôm lấy nàng, đầu cọ cọ, thanh âm mềm mại, ba ba, ta đã trở về, hết chương.